Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, nhắc nhở. Vân Cẩn ngưng cái này, đây là trước mặt mọi người biểu bạch, cùng Tô Trần biểu bạch a. Một sát na, toàn bộ trong đại sảnh, đừng nói kia đến từ 6 trường đại học các học sinh, liền xem như Hoàng Quốc Xuân, Vu Kiếm ba mấy người tu võ đạo sư, đều mộng, như thế làm chúng thổ lộ, phải cần bao lớn dũng khí to lớn. Vân sư tỷ, ngươi trâu, Hầu Lực kích động nói, ngươi quá trâu rồi, chờ lão đại trở về, nếu là hắn không muốn ngươi, chúng ta cũng không đồng ý. Trịnh Bạc mấy người cũng đều trọng trọng gật đầu. Vân Cẩn ngưng trực tiếp khuất phục bọn hắn, loại này dũng cảm, loại này dám yêu dám hận dũng khí, quá đáng giá bội phục, liền xem như Mộ Tử Linh, ngoại trừ một chút vị chua cùng thất lạc bên ngoài, cũng rất kính nể. Vân Cẩn ngưng hoàn toàn chính xác quá hung mãnh, không thể không bội phục, mà lại, Vân Cẩn ngưng đứng lên. Cũng là ngăn trở Hầu Lực bọn người vừa rồi sẽ phải mất lý trí bộc phát. Nhất định thật sinh ra xung đột. Ăn thiệt thòi nhất định là Hầu Lực bọn người. Vân Cẩn ngưng đây là tại giúp mình bọn người. Cùng một bàn Trần Đằng cùng Vương Lễ. Cúi đầu, uống rượu, một câu không lên tiếng. Đáy lòng đang dỉ máu. Nữ thần a, đáy lòng đã có người. Đều là cái nào đáng chết tiểu tử. Câu dẫn nữ thần, có điều, bọn hắn lại hận, lại ghen ghét, lại không thoải mái, cũng chỉ có thể để ở trong lòng, không thể biểu đạt ra tới. Vị kia, quả thực là ma quỷ, không thể đắc tội. Mấy cái hô hấp sau, Hà Tấn gắt gao nhìn chằm chằm Vân Cẩn ngưng, hét lên, Vân sư tỷ, đợi đến trong miệng ngươi kia cái gì, Tô Trần, xuất hiện. Ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, đem hắn dẫm thành một đầu chó chết, để ngươi tận mắt xem rốt cục ai ưu tú hơn. Nói xong, Hà Tấn trở lại chỗ ngồi của mình, sắc mặt u ám vô cùng. Hoàng Quốc Xuân cũng không còn khoe khoang, đáy lòng rất tức giận, nhưng lại không dám cùng Vân Cẩn ngưng nổi giận. Dù sao Vân Cẩn ngưng thân phận bối cảnh quá cường đại. Vu Kiếm ba ngược lại là mừng rỡ thanh tĩnh, chỉ là môn sinh đắc ý của mình thích Tô Trần, cũng không biết là phúc là họa. Vệ gia, gian phòng bên trong, Vệ Tử Y đang luyện tập kiếm pháp, thân thể mềm mại tựa như một con phất phới hồ điệp, nhẹ nhàng nhảy múa, kiếm cùng với nàng phảng phất hóa thành một thể, linh động và phù hợp, kiếm nhanh càng lúc càng nhanh. Kiếm ngân vang càng ngày càng êm tai, mũi kiếm càng ngày càng chói mắt. Tô Trần xếp bằng ở cách đó không xa, khẽ gật đầu, rất hài lòng. Vệ Tử Y không hổ là kiếm đạo yêu nghiệt, tốc độ tiến bộ quá nhanh, thật sự là tiến triển cực nhanh. Mà Vệ Tử Y đang luyện kiếm đồng thời, Tô Trần ngoại trừ thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu, chính mình cũng không có nhàn rỗi. Hắn tại thôi diễn, bát bộ trấn yêu ấn. Hết thảy 8 bộ, cũng chính là 8 chiêu. Chiêu thứ nhất tên là Sơn Hà Hổ Ấn. Dựa theo bát bộ trấn yêu ấn, bên trong tường dài. Bộ này võ kỹ bên trong 8 chiêu riêng phần mình là vì trấn áp một đầu hoang cổ mãnh thú mà sáng. Tạo ra, cái này chiêu thứ nhất Sơn Hà Hổ Ấn chính là trấn áp Sơn Hà Hổ mà đến. Sơn Hà Hổ, dựa theo bát bộ trấn yêu ấn, miêu tả, nó lớn như núi sông, lực lượng vô cùng mạnh, tứ chi phát lực tựa như mưa gió vân động, hổ khiếu thanh âm có thể so với thần lôi giáng lâm. Một hít một thở, cũng là động thiên địa, chuyển càn khôn, vì trấn áp Sơn Hà Hổ. Sơn Hà Hổ ấn đặc điểm là lực lượng rung động, tốc độ càng nhanh. Kỳ thế có thể so với lôi điện vạn quân, Tô Trần càng là thôi diễn cái này Sơn Hà Hổ Ấn. Càng là chấn kinh tại một chiêu này cường hoành. Đương nhiên, cường hoành đại giới là phức tạp, Tô Trần đã nghiêm túc thôi diễn một ngày, lại chỉ có thể đụng chạm đến một cái vỏ bọc thôi. Nhưng, càng như vậy, hắn càng là chờ mong mình có thể thật thi triển Sơn Hà Hổ Ấn lúc có được như thế nào uy lực. Thời gian vội vàng trôi qua, 3 ngày thời gian, rất nhanh liền quá khứ. Tử Y, ta phải đi. Vệ ra trước cửa, Tô Trần mở miệng nói. Vệ Tử Y đứng tại Tô Trần bên cạnh, mỹ lệ thanh thuần gương mặt bên trên đầy vẻ không muốn. Tô Trần, không thể lại ở lại thêm mấy ngày sao? Mấy ngày nay ở chung, để nàng nhịn không được có chút không muốn xa rời Tô Trần. Nhất là dưới sự chỉ điểm của Tô Trần, thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, mà lại cũng tìm được tự mình tu luyện phương hướng. Nàng phi thường cảm kích. Trừ cái đó ra, mấy ngày nay cô nam quả nữ, cùng một bên dưới mái hiên, mặc dù là vì tu võ, có thể hoặc nhiều hoặc ít cũng nhiều một chút tình cảm. Vệ Tử Y chính trực hướng tới tình yêu niên kỷ, mà Tô Trần cứ như vậy xâm nhập nàng thế giới, thần bí, cường đại, quỷ dị, thần kỳ, vân vân, đều để nàng thật sâu lâm vào. Chờ ngươi đi vào huyền khí tông sư cảnh, đến lúc đó, đi tìm ta, Tô Trần trầm giọng nói. Hắn như thế hao phí tinh lực bồi dưỡng Vệ Tử Y, khẳng định là không thể bỏ qua. A, Vệ Tử Y đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, sắc mặt đỏ bừng, nhưng, tinh khí thần tất cả đều có. Nàng vốn cho rằng Tô Trần căn bản không nhìn chúng chính mình. Hiện tại xem ra, Tô Trần chỉ là không nhìn chúng mình bây giờ. Chỉ cần mình đạt tới huyền khí tông sư cảnh, hắn liền sẽ tiếp nhận chính mình. Vệ Tử Y hiểu lầm, Mỹ Hảo hiểu lầm, ta nhất định cố lên. Sau một khắc, Vệ Tử Y nắm nắm quả đấm nhỏ của mình, lớn tiếng nói, sau đó, xoay người chạy, sắc mặt càng ngày càng đỏ ửng. Tô Trần thì là có chút im lặng, sờ lên cái mũi, đây là thế nào? Có điều, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, không được bao lâu, sẽ còn gặp lại. Rất nhanh, hắn liền thu liễm nỗi lòng. Lên đường, giao long đàm chuyến đi. Đã viên mãn, tiếp xuống chính là Linh Nguyên Động. Linh Nguyên Động bên trong chân hỏa, là hắn nhất định phải cầm tới. Mấy canh giờ sau, Huyền Độc Phong dưới, Tô Trần dừng bước lại, ngẩng đầu, nhìn trước mắt kia xuyên thẳng vân tiêu, nhất chi độc tú sơn phong, ánh mắt bên trong có chút tán thưởng. Cái này Huyền Độc Phong, liền xem như coi trọng 100 mắt, 1000 mắt, cũng sẽ không đủ, vẫn như cũ sẽ rung động, quá cao, chừng 5000 mét trở lên, mà lại, toàn bộ Huyền Độc Phong liền tựa như một thanh trường kiếm. Thẳng tắp, thị giác hiệu quả kinh người. Huyền Độc Phong xem như toàn bộ Thái Huyền Sơn cảnh nội nhất là dốc đứng. Hiểm trở ngọn núi, Linh Nguyên Động ngay tại cái này Huyền Độc Phong đến gần đỉnh núi vị trí. Trên thực tế, Huyền Độc Phong rất nổi danh. Đóng là bởi vì toàn bộ Huyền Độc Phong có to to nhỏ nhỏ hơn ngàn sơn động. Không có ai biết những hang núi này làm sao tới. Nhưng, đã từng, có người tại Huyền Độc Phong một cái nào đó trong sơn động tìm tới qua huyền cấp trung phẩm võ kỹ. Từ đây, Huyền Độc Phong bên trên sơn động trở thành rất nhiều người tu võ lịch luyện, tìm kiếm kỳ ngộ địa phương. Có thể Huyền Độc Phong lại cực kỳ dốc đứng, đến gần thẳng đứng góc độ. Đối với tuyệt đại bộ phận người tu võ tới nói, đều là sinh tử nơi, không cẩn thận liền rơi xuống sơn nhai, mệnh tang hoàng tuyền. Đương nhiên, đối với Tô Trần tới nói, không coi vào đâu, bây giờ, thực lực của hắn đã cực kỳ khủng bố, hoàn toàn siêu việt kiếp trước, liền xem như đăng đỉnh Huyền Độc Phong, đối với hắn mà nói, cũng rất nhẹ nhàng, rất nhanh. Tô Trần điều chỉnh tốt trạng thái, liền chuẩn bị bắt đầu trèo núi. Nhưng mà, cũng chính là lúc này, Tô Trần có chút nhíu mày, quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa. có người đập vào mắt chỗ một nhóm 6 người, trong đó 3 người trẻ tuổi, 3 cái lão giả, 3 người trẻ tuổi bên trong, 2 nam tử, 1 nữ tử, 2 nam tử đều tại 20 đến 21 tuổi dáng vẻ. Cùng với Tô Trần niên kỷ không chênh lệch nhiều, thực lực cũng đều rất không tệ. Hai người vậy mà đều là nửa bước tông sư cảnh, mà lại, từ khí tức trên thân có thể nhìn ra được, bọn hắn thực lực hẳn là đều vượt qua cảnh giới một bậc. Hai nam tử bên trong, cả người lớp 180 tả hữu, ngũ quan tuấn lãng, giữ lại cổ ngắn tử, cầm trong tay trọng đao, trên thân là thô kệch khí tức, trên mũi có một viên rõ ràng, ngón út đóng lớn nhỏ nốt ruồi, một cái khác, thân cao 175 tả hữu, mặt mỉm cười, con mắt rất lớn, nhếch miệng lên, cho người ta một loại ấm áp, thân thiết khí tức, nhưng cẩn thận cảm thụ, lại sẽ có một loại cao ngạo cảm giác. Hắn người mặc màu xanh nhạt trường phục, cầm trong tay một thanh màu mực kiếm, bước chân trầm ổn, ngoại trừ hai cái trẻ tuổi nam tử, còn có một nữ tử. Nữ tử này mang theo tơ chất mạng che mặt, một thân màu đỏ nhạt váy dài, tóc cao cao nổi lên, lấy màu xanh biếc châm gài tóc làm dẫn. Nữ tử bộ pháp rất mềm mại, tựa như một bộ hành tẩu hoa bách hợp, khí chất trong trẻo lạnh lùng, thanh nhã. Nữ tử thực lực đúng là so với hai cái trẻ tuổi nam tử cao hơn một bậc, vô hạn tới gần huyền khí tông sư cảnh tiền kỳ. Nữ tử bên người đi theo một cái lão ẩu, hai cái trẻ tuổi bên người nam tử riêng phần mình đi theo một cái lão già. Cái này ba cái lão nhân cũng hơi còng lấy eo, bộ dạng phục tùng thiện mắt, có thể thực lực rất mạnh, tất cả đều là huyền khí tông sư đỉnh phong cảnh, mà lại thực lực so với cảnh giới cao hơn một bậc. Có điều cái này ba cái lão giả thực lực so ra kém Tư Đồ Trích Tinh kém không ít, chớ đừng nói chi là cùng Phong gia vị kia mũ vành lão giả so sánh với. Tô Trần đang nhìn chăm chú 6 người thời điểm, bọn hắn cũng nhìn về phía Tô Trần. Cổ Nguyên, kia tiểu tử lại là cũng muốn trèo lên Huyền Độc Phong. Ha ha, tay kia cầm màu mực trường kiếm, thân cao 175 tả hữu mang theo ấm áp nụ cười thanh niên cười nói. Trong thanh âm có chút nghiền ngẫm, được xưng là Cổ Nguyên chính là kia mang theo mạng che mặt nữ tử. Nữ tử có chút dương mắt, nhìn Tô Trần một chút, sau đó nói, chúng ta đến tăng thêm tốc độ, tốt nhất trước lúc trời tối leo lên Huyền Độc Phong đỉnh. Bộ Đằng, ngươi không muốn kiếm chuyện. Nguyên lai, tay kia cầm màu mực trường kiếm, thân cao 175 tả hữu mang theo ấm áp nụ cười thanh niên. Tên là Bộ Đằng, hắn rất có dũng khí. Mà tay kia cẩn thận giao nam tử thô lỗ trầm giọng nói. Không tệ, kiều hồn, có dũng khí là chuyện tốt. Nhưng, dũng khí quá mức, chính là choáng váng. Bộ Đằng nhún nhún vai. Cùng lúc đó, cái này ba người trẻ tuổi cùng ba cái lão giả chạy tới Tô Trần trước người. Tô Trần đã sớm thu hồi nhãn thần. Đến đây Huyền Độc Phong tìm kỳ ngộ quá nhiều người. Đụng tới những người khác, thuộc về bình thường. Tiểu tử, tên gọi là gì a? Bộ Đằng hiển nhiên không có nghe Cổ Nguyên cảnh cáo. Đến Tô Trần trước người, trêu ghẹo nói, không cần chờ từ Huyền Độc Phong bên trên ngã xuống té chết, cũng không có ai biết tên của ngươi. Tô Trần nhíu nhíu mày, không có lên tiếng, hắn không muốn tìm sự tình, cũng không muốn gây chuyện. Hắn tâm tư đều tại Huyền Độc Phong linh nguyên động bên trên. Ngậm miệng, Cổ Nguyên quát lớn Bộ Đằng một tiếng. Bộ Đằng hậm hực không nói, nhưng đối với Tô Trần không có phản ứng chính mình, có chút khó chịu, ánh mắt lóe ra. Huyền Độc Phong rất nguy hiểm, ngoại trừ đến gần góc vuông đột ngột thẳng, đến giữa sườn núi còn có gió lớn, băng hàn các loại, nếu như không muốn chết, rời đi đi. Huyền Độc Phong không phải ngươi đến địa phương. Tại quát lớn bộ đằng về sau, Cổ Nguyên lại liếc mắt nhìn Tô Trần, nói, thanh âm rất lạnh, nhưng Tô Trần nghe ra được, nàng không có xấu ý, ngược lại là một cái mặt lạnh tim nóng nữ hài tử. Tạ ơn nhắc nhở, Tô Trần rất có lễ phép, có điều, mặc dù nói lời cảm tạ, trên thân nhưng không có một điểm động tác, hoàn toàn không định rời đi. Cổ Nguyên hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng rất không thoải mái, nàng đều đã nói rõ ràng như vậy, đối phương một cái huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ người tu võ, lại còn là không biết sống chết muốn trèo lên Huyền Độc Phong. Đương nhiên, nàng cùng với Tô Trần vốn không quen biết, nhắc nhở một câu, đã là ân huệ, đối phương chính mình muốn chết, nàng sẽ không lại nhắc nhở câu thứ hai, mà lại, nàng cũng chán ghét những cái kia không biết lượng sức, chính mình muốn chết người, loại người này chết rồi, đáng đời. Cổ Nguyên, ngươi nhìn, có ít người chính là muốn chết, ngươi có biện pháp nào? Bộ đằng cười đắc ý nói, Tô Trần giả bộ như không có nghe thấy, một thân một mình, hướng phía Huyền Độc Phong phong bích đi đến. Hiển nhiên, hắn là chuẩn bị muốn leo núi. Cổ Nguyên, Kiều Hồn, các ngươi nói, tiểu tử này có thể trèo lên mấy mét, liền sẽ rơi xuống sơn nhai ngã chết. Bộ đằng nụ cười càng ngày càng nồng nặc, trong thanh âm cũng có một chút chờ mong tàn nhẫn. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.